Sau đây là đĩa CD Nỗ lực hôm nay, hưởng thụ ngày sau bởi Raz và Sangeeta Shah. Xin chào các bạn, tôi cảm thấy thật hào hứng khi được là đại diện của tổ chức BWW có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng các bạn cũng đang rất hào hứng sau khi đã học hỏi được rất nhiều từ những người thành công trong những buổi vừa qua, phải không các bạn? Xin tự giới thiệu, tôi là Raz và vợ tôi là Sangeeta. Trước đây tôi là kỹ sư công nghệ thông tin cho một công ty sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới tại Detroit, Michigan. Còn Sangeeta thì làm về tài chính cũng cho công ty này. Nếu nói về tài chính thì gia đình chúng tôi có thu nhập khá là cao, nhưng chúng tôi vẫn còn nợ học phí chưa trả xong, nợ thẻ tín dụng và nợ cả tiền mua xe nữa. Do đó chúng tôi quyết định chỉ mướn một căn hộ chung cư, một phòng ngủ nho nhỏ thôi để tiết kiệm chi phí. Và họ đã cho chúng tôi chọn một trong hai căn. Căn thứ nhất là có bao lơn với giá 600 đô. Và căn thứ nhì cùng diện tích nhưng không có bao lơn với giá là 550 đô. Sangeeta thì thích chọn căn hộ đầu tiên liền, nhưng tôi cả ngay. Khoan đã em, để mình về tính kỹ lại rồi quyết định sau. Thế là khi về đến nhà, tôi liền lấy giấy bút ra và làm vài phép tính. Ok, bây giờ 600 đô và 500 đô có nghĩa là chênh lệch nhau 50 đô, mà hợp đồng mướn nhà là 12 tháng. Do đó, nếu mướn căn 600 đô thì chúng ta phải trả thêm nhiều hơn là 600 đô một năm. Nhưng mà xin báo trước với các bạn rằng là thời tiết ở Detroit mùa đông thì lạnh cống. Do đó tôi mới hỏi Sangeeta rằng là nếu mình mướn căn hộ chung cư có bao lơn á, thì với thời tiết khắc nghiệt như thế này á, thì em nghĩ là em sẽ ra được bao lơn đứng được bao nhiêu lần trong một năm. Cô ấy bảo rằng là thì chắc khoảng 5-6 lần gì đó. Tôi nói tiếp là thôi cứ cho là 10 lần đi, 10 lần cho nó chẳng. Như vậy nếu em phải trả thêm là 600 đô một năm mà chỉ dùng bao lơn chỉ khoảng 10 lần thôi, có nghĩa là mỗi lần ra đứng ngoài bao lơn đó mình phải trả thêm là 60 đô cho một lần. Nếu vậy thay vì mà em khi nào mà em muốn ra đứng bao lơn thì tụi mình chạy ra công viên đứng cho sướng rồi về cũng được. Vậy vẫn còn rẻ hơn nhiều so với việc trả 600 đô thêm, đúng không? Ý tôi ở đây là khi có sự khác biệt về giàu nghèo thì sẽ dẫn tới sự khác biệt về cách suy nghĩ. Người nghèo thì lúc nào cũng phải phân tích, phải tính toán thật kỹ. Căn nhà hiện giờ mà chúng tôi đang sống, phòng nào cũng có bao lơn, nhìn ra sân golf đẹp tuyệt vời. Cảm ơn trời là chúng tôi đã lựa chọn kinh doanh cái Amway này. Nếu không thì bây giờ chúng tôi vẫn còn đang phải đắn đo, tính toán chi li với tất cả mọi thứ liên quan đến tiền, như những người sống cuộc sống tầm thường khác. Và tôi cũng rất vui khi các bạn đã quyết định tham dự buổi ngày hôm nay. Vì tôi biết rằng, trong số các bạn ngồi đây, cũng sẽ có bạn đã tính toán giống như tôi lúc trước đã làm vậy. Ai trong số các bạn thì thích là mình có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình nào? Kinh doanh này chính là phương tiện để bạn có thể có những lựa chọn đó trong cuộc sống của chính mình đó. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về đề tài này. Các bạn có thể có một trong hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là làm hôm nay, ngày sau vẫn tiếp tục làm hoài với công việc hiện tại mà bạn đang làm. Và lựa chọn thứ hai là nỗ lực ngày hôm nay và hưởng thụ ngày sau theo con đường phát triển kinh doanh Amway. Câu hỏi của tôi dành cho các bạn là bạn chọn con đường nào? Với kinh doanh Amway, các bạn không chỉ hưởng thụ sau này mà còn luôn giữ được vẻ trẻ trung của mình nữa. Tôi rất tự hào với những gì mà các bạn có thể đạt được của trong nhóm của chúng ta hiện nay, và tôi tin chắc rằng nhóm chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa. Trở thành thành viên của hệ thống BWW và sát cánh cùng những người thành công khác không chỉ là niềm vui mà còn là niềm vinh dự và là sự may mắn của tôi nữa. Hệ thống của những người ở khắp mọi nơi trên thế giới luôn sẵn sàng cố gắng hơn nữa để đem lại hy vọng cho những người khác về cuộc sống tươi đẹp hơn. Và đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt khi có sự hiện diện của Marshall Johnson, Rocky Covington, Kulin và Mina Desai, Kuma và Anjali, Kanti và Latagala, Chetan và Vinita. Nhưng trước tiên, tôi xin các bạn hãy lắng nghe lời chia sẻ của người bạn tuyệt vời của tôi. Nếu tôi nói rằng là chúng tôi đã lấy nhau 20 năm, thì chắc các bạn có người sẽ nói rằng là cái gì? Anh lấy vợ bộ lúc cô ấy lên 2 tuổi à? Các bạn biết không? Khi mà các bạn không phải đi làm công ăn lương nữa và có nguồn tài chính dồi dào thì các bạn sẽ ngày càng trẻ ra. Và ba đứa con của tôi năm nay cũng đã lớn. Con trai cả của tôi là Ronick, năm nay là đã 17 tuổi. Cô con gái thứ nhì là Rina, 15 tuổi. Và cô con gái Úc, Ria vừa lên 11. Đặc biệt là cả ba đứa con của chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh ba mẹ chúng phải đi làm công ăn lương ngày nào cả. Trong từ điển của chúng, từ đó chưa bao giờ tồn tại nữa. Và người phụ nữ đứng bên cạnh tôi đây, ngay từ ngày đầu tiên mà chúng tôi quyết định tham gia kinh doanh này, cô ấy đã nói rằng là bất cứ quyết định nào anh đưa ra, em sẽ luôn ủng hộ hết mình. Từ đó đến giờ, dù tôi có đi chân trời góc biển nào để xây dựng kinh doanh, tôi vẫn không bao giờ phải lo lắng về quyết định của cô ấy. Vì tôi biết rằng bất cứ kế hoạch nào trong kinh doanh này cũng sẽ được sự hỗ trợ hết mình của Sangeeta. Xin các bạn hãy thay mặt tôi và cho chào đón Sangeeta. Xin cảm ơn sự đón chào nồng nhiệt của các bạn. Xin chúc mừng các bạn đã cố gắng để có mặt tại buổi hội nghị này. vì đây chính là sự kiện sẽ đem đến bước ngoặt cho cuộc đời của các bạn. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng đã đến dự buổi hội nghị như thế này và cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi kể từ đó. Tôi biết rằng có rất nhiều sự kiện không hay đang xảy ra xung quanh của chúng ta hiện nay, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, mối đe dọa thất nghiệp v.v. Nhưng tôi tin chắc rằng các bạn đã có một quyết định thật sáng suốt khi đến tham dự buổi hội nghị này và tận dụng những kiến thức ở đây để xây dựng kinh doanh Amway thành công. Vì tôi tin rằng quyết định cuộc đời của mình sẽ đi về đâu đang nằm trong chính tay của các bạn đó. Lúc này chính là lúc kinh doanh Amway phát triển vững mạnh hơn bao giờ hết, vì đây chính là lúc mà các bạn có được sự hội đủ của tất cả các yếu tố cần thiết nhất để phát triển kinh doanh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty, Amway đã mời tất cả những người Diamond trên khắp thế giới về Las Vegas để tham dự lễ kỷ niệm. Công ty còn mời tất cả những Executive Diamond trở lên về trụ sở chính của công ty ở Grand Rapids. Toàn bộ lễ kỷ niệm này kéo dài đến 12 ngày. Và các bạn có thể tin được không? Tất cả những chi phí cho chuyến đi này đều được công ty đài thọ hoàn toàn. Và tất cả những người được phát biểu trong lễ kỷ niệm đó đều chia sẻ từ đáy lòng của mình rằng nếu chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi tin chắc rằng các bạn cũng sẽ làm được. Và tôi hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có được niềm tin ấy. Tôi cũng rất cảm ơn tất cả những người Diamond cũng như Emerald đã đóng góp hết sức để làm cho buổi hội nghị ngày hôm nay diễn ra một cách thành công. Và đặc biệt là buổi hội nghị ngày hôm nay, các bạn sẽ được gặp hai cặp vợ chồng mới lên Diamond trong năm nay là Suresh và Sadira và Sid and Rook. Chúng tôi rất hãnh diện về họ và tôi biết rằng tuyến trên của họ cũng rất tự hào về điều đó. Họ đã chọn con đường thật đúng cũng như đã sẵn sàng thay đổi bản thân mình. Và hôm nay là ngày đặc biệt dành cho họ với tư cách là những Diamond mới. Raj và tôi đã nỗ lực xây dựng kinh doanh này hơn bao giờ hết, vì chúng tôi biết rằng nếu không có nó, tương lai của chúng tôi cũng chỉ mãi là hai con người tầm thường mà thôi. Lúc mới bắt đầu kinh doanh Amway, cả hai chúng tôi đều có công việc làm rất ổn định, lương cao, nhưng rất may mắn là chúng tôi không vì thế mà lệ thuộc vào công việc đó, với hy vọng là sẽ đảm bảo được tương lai lâu dài. Raj lúc nào cũng là người biết nhìn xa trông rộng. Anh ấy đã nhìn thấy những người đồng nghiệp thâm niên 20-30 năm và thấy rằng đó không phải là cuộc sống ước mơ mà hai vợ chồng chúng tôi mong muốn. Tôi cũng rất cảm ơn cha mẹ tôi, không chỉ là người đã chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho chúng tôi, mà còn là người giúp chúng tôi hòa nhập vào đội nhóm cùng với những nhà phân phối Amway sẵn sàng giúp đỡ cho chúng tôi hết mình. Cha mẹ của tôi đã giúp cho chúng tôi có cơ hội được gặp và được giúp đỡ bởi Colin và Mina Desai và cả hai nhà lãnh đạo tuyệt vời là Kanti và Lata Gala. Và lên đến cả Bill và Becky Bridge là người đã là tấm gương cho hàng triệu người trên khắp châu lục noi theo và là người đã đem đến sự ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc sống của biết bao nhiêu người khác và là người luôn luôn tin tưởng vào tất cả chúng ta, là người đã tạo ra điều kiện để cho chúng ta có được những buổi hội nghị như buổi hội nghị này, nơi mà chúng ta có thể học hỏi từ kinh nghiệm của lẫn nhau và khơi dậy lòng nhiệt huyết của nhau. Thật là một cơ hội tuyệt vời, phải không các bạn? Tôi tin rằng tất cả các bạn ở đây đều biết rằng để thành công, các bạn cần phải hiểu rõ mục tiêu phấn đấu của mình. Và không chỉ như thế mà các bạn còn cần phải kiên trì theo đuổi mục tiêu ấy từng ngày cho đến khi đạt được nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ cần viết ra mục tiêu của mình rồi chỉ cần ngồi nhìn nó mỗi ngày là xong, mà các bạn cần phải hành động. Các bạn cần phải bước ra ngoài, dang rộng tầm tay của mình để tận tâm giúp đỡ những người khác một cách không tính toán. Trước đây, tôi đã từng làm kế toán viên cho hãng xe hơi GM, nhưng tâm nguyện của tôi là có nhiều thời gian hơn được tận tay chăm sóc con cái của mình, chứ không phải suốt ngày phải gửi chúng ở nhà trẻ. Tôi muốn được tận tay vỗ về khi chúng khóc, tôi muốn được tận tay đút cho chúng khi chúng ăn, tôi muốn được tận tay nghe những từ đầu tiên mà chúng bập bẹ nói, tôi muốn được tận mắt chứng kiến bước đi chập chững đầu tiên và muốn được ôm chúng trong lòng mỗi khi chúng ngủ. Và các bạn biết không, tôi đã thực hiện được tất cả những điều đó. Nhờ kinh doanh Amway mà tôi đã có cơ hội luôn được ở cả bên ba đứa con của mình mỗi ngày. Vậy thì làm thế nào để bạn có thể sắp xếp được thời gian để xây dựng kinh doanh này trong một cuộc sống vốn dĩ đã rất bận rộn của mình? Đó cũng chính là câu hỏi mà chúng tôi băn khoăn khi bắt đầu kinh doanh này. Câu trả lời chính là khi ước mơ của bạn đủ lớn, khi các bạn mong muốn điều gì đủ quan trọng, thì các bạn sẽ luôn tìm ra được cách sắp xếp để xây dựng kinh doanh này, cho dù các bạn có thể bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Đối với những người cứ luôn mong đợi thời điểm thích hợp nhất hoặc điều kiện thuận lợi nhất mới bắt tay vào làm kinh doanh, cơ hội thành công của họ rất mong manh. Chúng tôi khởi đầu kinh doanh Amway khi cả hai vợ chồng cùng phải đi làm cả ngày, và rồi đó sau đó là con cái. Cha mẹ của chúng tôi đã lớn tuổi, sức khỏe rất kém, cần được chăm sóc. Rồi thêm vào đó nữa là chúng tôi cứ lo lắng là không biết bạn bè họ sẽ nghĩ gì khi biết chúng tôi tham gia kinh doanh này. chừng đó thôi cũng có thể làm cho cả hai chúng tôi điên đầu. Với các bạn nữ ở đây, xin các bạn hãy tự hỏi mình câu này: ai sẽ là người chăm sóc cho gia đình, cho con cái của bạn khi bạn đi vắng? Những người bạn của bạn có thể làm được điều đó không? Chắc chắn là không rồi. Những ngày đầu mà mới tham gia, chúng tôi đã giải thích mô hình kinh doanh cho 4 cặp vợ chồng vốn là bạn rất thân của chúng tôi, và tất cả bọn họ đều từ chối. Và các bạn biết không, trái đất này rất tròn. Tháng trước chúng tôi gặp lại một trong 4 cặp vợ chồng đó, vốn cũng đang sống ở Atlanta, và họ cũng đã biết là chúng tôi tham gia thành công kinh doanh từ kinh doanh này. Người chồng bảo với Raj rằng: phải chi mà tôi lúc trước tôi tham gia chung với anh chị khi mà nghe anh chị giải thích mô hình cho chúng tôi hồi xưa nhỉ. Vì hiện giờ người chồng tuần nào từ thứ hai đến thứ sáu phải bay từ bờ đông qua bờ tây của nước Mỹ để đi công tác, đến nỗi anh ta không còn thời gian để chăm sóc cho vợ con và gia đình nữa. Cảm ơn trời là chúng tôi đã không vì quyết định của những người bạn đó lúc ban đầu mà bỏ cuộc, cũng như không vì sự nhút nhát và nỗi lo sợ làm lung lay quyết định chọn xây dựng kinh doanh Amway. Chúng tôi đã vượt qua được những điều đó. Các bạn không thể tưởng tượng được lúc mới tham gia kinh doanh này tôi sợ đám đông như thế nào đâu. Việc cầm micro để chia sẻ về kinh doanh như thế này là điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình có thể làm được. Thế nhưng các bạn có biết không, bất kỳ ai cũng đều có những nỗi sợ hãi của riêng mình. Nhưng người thành công là người dám đương đầu và vượt lên trên những nỗi sợ hãi ấy. Và chúng tôi vẫn kiên trì tiến lên, bất kể những nỗi lo sợ đó, để làm gương cho những người khác cũng có thể vượt qua được. Nếu các bạn dám tin vào khả năng của mình, thì chắc chắn là các bạn có thể làm được. Một trong cuốn sách mà tôi đã đọc có viết rằng: bạn có thể tự làm cho mình khổ sở bằng hai cách và làm cho mình hạnh phúc bằng một cách. Điều làm cho bạn khổ sở đầu tiên chính là bạn chẳng mong muốn mơ ước gì trong cuộc sống. Và điều thứ nhì là bạn muốn mà không dám làm để đạt được những điều mà mình muốn. Cuộc sống thiếu ước mơ là cuộc sống nhàm chán, còn nếu có ước mơ mà không dám làm là cuộc sống tuyệt vọng. Chỉ có một cách để sống hạnh phúc, đó chính là dám mơ ước và dám làm. Bạn phải sẵn sàng trả giá để đạt được những gì mà mình mong muốn. Sự thật hiển nhiên nhất là nếu bạn muốn trèo lên đỉnh thành công, bạn phải sẵn sàng bỏ ra công sức, phải sẵn sàng trì hoãn những thú vui nhất thời và phải sẵn sàng vượt qua những thử thách trên quãng đường ấy. Thành công có nghĩa là bạn cần phải dám nhận trách nhiệm thay đổi tương lai của mình được tốt hơn. Đó cũng là điểm khác biệt giữa một người trưởng thành và một em bé. Hai vợ chồng chúng tôi đã biết và đã đảm nhận lấy trách nhiệm của mình và không hề viện cớ để thoái thác trách nhiệm đó. Trong kinh doanh này, bạn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là bạn kiếm tiền, hoặc là bạn kiếm cớ. Và bạn không thể chọn cả hai cùng một lúc. Bất cứ ai trong chúng ta ở đây đều có quyền lựa chọn để thay đổi cuộc sống, bắt đầu bằng việc thay đổi cách suy nghĩ. Và chúng tôi rất cảm ơn Bill và Becky Pritt đã tạo dựng nên hệ thống huấn luyện tuyệt vời này, vốn là nơi tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện được điều đó. Một khi đã thay đổi cách suy nghĩ một cách đúng đắn, thì tự động chúng ta sẽ ngừng không viện cớ này nọ nữa, mà sẽ dám đứng ra nhận lấy trách nhiệm về mình. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ trở thành một thành viên của hệ thống này và thông qua đó có thể dần dần hoàn thiện bản thân của mình, hoàn thiện cách suy nghĩ. Đó là những gì không chỉ chúng tôi mà tất cả những người Diamond đều đi qua. Các bạn có thể tự lập ra cho mình một bảng kiểm tra có thang điểm từ 1 đến 10 và tự mình đánh giá xem mỗi ngày mức độ thực hiện 9 bước cốt lõi và 4 kỹ năng cơ bản như thế nào. Và nếu bạn có thể thực hiện chúng một cách đều đặn, càng nhanh thì bạn sẽ càng gần đến mục tiêu của mình hơn. Kinh doanh này không hề phức tạp, tất cả đều phụ thuộc vào việc bạn luôn giữ lòng nhiệt huyết của mình trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn đến mấy đi nữa. Đôi khi một vài trở ngại nhỏ cũng có thể làm chùn chân những người bình thường khác. Đối với họ, đường đi đến đó là hết, chỉ còn cách quay lại mà thôi. Nhưng đối với chúng ta, để có thể tiến xa trên bước đường kinh doanh cùng Amway, chúng ta cần phải vượt qua tất cả những chướng ngại đó. Mức độ thành công của chúng ta phụ thuộc vào khả năng nhìn nhận, phân tích đâu là chướng ngại thực sự và đâu chỉ là những khó khăn nhỏ. Nếu các bạn nữ đã có gia đình, điều quan trọng là bạn cần phải tôn trọng quyết định của chồng mình. Bất cứ điều gì Raj làm vì mục đích kinh doanh thì tôi để cho anh ấy có toàn quyền quyết định. Nếu anh ấy muốn đầu tư vào những công cụ phục vụ cho kinh doanh, tôi sẽ không vì chuyện tiền nong mà tranh cãi. Vì tôi hiểu rằng những quyết định ấy chính là vì mong muốn cho tương lai của cả gia đình chúng tôi tốt hơn. Và tôi biết rằng kinh doanh này có tiềm năng to lớn như thế nào cho chúng tôi sau này. Có nhiều lúc, có nhiều bạn nữ hỏi tôi rằng: Nếu trong trường hợp cha mẹ tôi hay cha mẹ chồng của tôi không ủng hộ chúng tôi làm kinh doanh này, thì mình phải làm sao? Trong trường hợp chồng của bạn là những người hoạt động kinh doanh tích cực, và nếu anh ấy muốn bạn ủng hộ anh ấy hết mình, thì bạn cần phải có trách nhiệm giải thích cho cha mẹ của anh ấy biết về quyết định của mình và kinh doanh này có ý nghĩa như thế nào đối với vợ chồng của bạn và tương lai của cả hai. Còn nếu cha mẹ có gì còn khúc mắc thì xin hãy nói cho tụi con biết, rồi cả gia đình mình ngồi lại để giải quyết cho ổn thỏa. Trong khi đó thì nhiệm vụ của tôi là một người vợ và là người con dâu thì tôi cố hết sức mình để hoàn thành hai nghĩa vụ đó như những người vợ, người con dâu khác. Mục tiêu là để cho chúng tôi có thể cùng nhau yên tâm làm kinh doanh này. Tôi biết là việc này nói thì dễ hơn là làm, nhưng chúng tôi cũng đã trải qua và cũng đã thực hiện thành công. Chúng tôi đã làm cả hai gia đình, hai bên hài lòng và đồng thời vừa xây dựng kinh doanh Amway vững mạnh. Tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ của bạn mà thôi. Từ 90 ngày đến 120 ngày đầu tiên cực kỳ quan trọng đối với một thành viên mới. Các bạn với tư cách là tuyến trên cần phải làm tất cả mọi thứ để giúp cho họ. Đương nhiên đó chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, khi họ chưa biết nhiều về kinh doanh này. Bạn cần phải giúp họ gọi điện thoại mời, giúp họ giải thích mô hình kinh doanh, giúp họ follow up, trả lời thắc mắc và xử lý từ chối, giúp cho họ bắt đầu kinh doanh đúng cách, làm demo, giúp họ làm SAM và có khách hàng, cho họ mượn đĩa CD, mượn tài liệu tham khảo, chỉ cho họ cách đặt hàng, hướng dẫn họ đi đến những buổi huấn luyện, hướng dẫn họ kế tiếp cần phải làm gì, giới thiệu họ với những người tuyến trên của bạn. Đó là 90 ngày đến 120 ngày mang tính chất quyết định của một thành viên mới ấy. Khi mọi người trong nhóm tận mắt chứng kiến cách bạn xây dựng kinh doanh Amway như thế, đó sẽ là một tấm gương điển hình nhất để mọi người noi theo. Và sau đó, khi mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho bạn, bạn nên sẵn sàng để thực hiện tất cả những gì cần phải làm hoặc có thể làm cho một người mới. Sau 90 ngày đến 120 ngày đó, nếu như người tuyến dưới đã sẵn sàng, thì có thể vai trò của bạn sẽ thay đổi. Lúc đó bạn sẽ trở thành một người ở bên cạnh để cổ vũ, động viên và nâng đỡ cho người tuyến dưới của mình khi họ đã có khả năng chủ động xây dựng kinh doanh. Ví dụ trong trường hợp khách hẹn không đến, bạn an ủi họ. Khi họ thực hiện một buổi tư vấn chăm sóc da thành công, bạn khen ngợi họ. Từ một người trực tiếp thực hiện các bước kinh doanh, giờ bạn sẽ trở thành những người hỗ trợ về tinh thần cho tuyến dưới. Điều đáng lưu ý là các bạn nên giữ tính đơn giản và khả năng bắt chước dễ dàng của kinh doanh này. Các bạn nên loại bỏ những sự phức tạp rườm rà không cần thiết trong cách suy nghĩ của chính mình. Để tương tự như vậy, những người tuyến dưới của bạn cũng sẽ giữ được sự giản đơn đó và không bị rối trí và đi lệch đường. Vì khi mọi thứ thật rõ ràng, rành mạch thì sự đoàn kết thống nhất và tình bạn hữu sẽ dễ dàng nảy sinh trong toàn nhóm. Chỉ khi nào bạn tự tin và biết rõ vào việc mình đang làm thì bạn mới có thể truyền niềm tin đó cho những người tuyến dưới của mình. Sự thuận hòa trong nhóm sẽ dẫn đến sự đoàn kết. Sự đoàn kết sẽ dẫn đến hiệu quả hoạt động, và hiệu quả hoạt động sẽ đem đến sự phát triển, niềm vui và sự phấn khởi, và đó chính là nền tảng để bạn lên Diamond. Đó chính là cách mà Sid và Ruth ở Toronto, Canada đã lên Diamond. Họ đã đứng ra nhận lấy trách nhiệm của một nhà lãnh đạo kinh doanh của mình, và trong tương lai không xa, các bạn sẽ còn thấy họ trên sân khấu với danh hiệu mới là Executive Diamond, cùng với Suresh và Sandhya. Một điều nữa rất quan trọng, đó là một thành viên mới tham gia, họ có thể cảm thấy được sự thuận hòa giữa chúng tôi và tuyến trên của chúng tôi hay không. Khi các bạn không tiết công sức và không tính toán tư lợi để giúp cho những người tuyến dưới của mình, thì điều đó sẽ tạo ra sự đoàn kết. Và lúc đó giữa bạn và họ sẽ nảy sinh ra một tình cảm rất bền chặt. Và tình cảm đó sẽ là chỗ dựa để giúp cho những người tuyến dưới ấy vượt qua được những thử thách, khó khăn vốn không tránh khỏi trong quá trình kinh doanh. Đó cũng chính là cách mà bạn gây dựng một tình bạn chân thật và vững chắc như bàn thạch. Sự gắn chặt về tình cảm ấy giữa chúng tôi và những người tuyến dưới của mình đối với chúng tôi là một điều cực kỳ quý giá. Bây giờ chúng tôi không còn cần giúp Ganesh và Neha, hay là Rashmi và Smita, hay là Nick và Baru, hay Chuck and Uma, hay là Chetan and Vinita, hay là Sid and Rup nữa. Vai trò của chúng tôi đối với họ bây giờ chỉ là một người bằng hữu. Mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì chủ đề thường là sao? Kế hoạch đi nghỉ mát ở đảo Peter Island hoặc là Hawaii của chúng ta tính làm gì đây? Đi sắm đồ không? Các bạn có thấy sướng không? Tôi muốn chia sẻ với các bạn một chút về cách mà công ty Amway đối xử với chúng tôi như thế nào một vài tháng gần đây nhất. Cả gia đình chúng tôi được đặt cách chọn một ngày đi du lịch tại Peter Island với cương vị là Double Diamond. Tất cả chi phí đều do công ty tài trợ. Công ty hỏi xem chúng tôi thích đi ngày nào. Chúng tôi đã chọn ngày mà các con tôi đều được nghỉ học. Và họ hỏi tiếp, chúng tôi muốn đi đâu? Và chúng tôi chọn đi đảo Peter Island. Nếu các bạn nào chưa từng nghe qua về hòn đảo này, thì thì các bạn có thể vào trang web www.peterisland.com để mà xem. Tôi đảm bảo với các bạn sẽ thích mê cho mà xem. Cả gia đình của chúng tôi đã có một kỳ nghỉ thuật tuyệt vời tại đây. Chúng tôi được nghỉ trong villa 2 phòng ngủ ngay sát bờ biển. Chỉ cần mở cửa bước ra là có sẵn võng để nằm, hít thở không khí trong lành của làn gió biển và làn nước trong vắt. Thức ăn được phục vụ bất cứ lúc nào và bất kỳ món nào mà chúng tôi muốn. Thức uống thì có đủ loại các loại sinh tố được cung cấp tận tay, ngay cả khi chúng tôi đang nằm thư giãn trên chiếc phao bập bềnh giữa dòng nước xanh biếc, sạch sẽ và trong vắt. Đảo Peter Island thuộc quyền sở hữu của gia đình Van Andel và thật là một vinh dự đặc biệt cho chúng tôi khi được trọng đãi như vậy. Chúng tôi có người phục vụ riêng của mình. Bất cứ khi nào chúng tôi cần điều gì thì đều có người phục vụ ngay lập tức. Chúng tôi và các con đã có nhiều hoạt động thật thú vị như là đi lặn, đi thuyền buồm, chèo thuyền, được massage ngay trên bãi biển và thư giãn trong hồ tắm cách biển chỉ vài bước. Sau đó chúng tôi dẫn các con đi thăm đảo Virgin Gorda, là một hòn đảo rất đặc biệt, cách đảo Peter Island chỉ khoảng 10 đến 15 phút. Chúng tôi được đi tắm suối nước nóng ở đó, rồi được dẫn lên đỉnh núi xem cảnh hoàng hôn ở biển. Từ nơi ấy, nếu các bạn nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là biển xanh và ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Và trong lúc thưởng ngoạn cảnh mặt trời lặn, chúng tôi được phục vụ đồ ăn uống và trái cây tráng miệng tại chỗ. Đến tối thì chúng tôi được đi thưởng thức nhạc trống đặc trưng của đảo. Chúng tôi lại được ăn uống và khiêu vũ. Thật là một buổi đi nghỉ mát tuyệt vời. Thêm một sự thưởng đặc biệt từ công ty nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là cách đây chỉ vài ngày là ngày đặc biệt chỉ dành riêng cho Double Diamond. Chúng tôi đã được công ty cử phi cơ phản lực riêng. Đó là kiểu máy bay tối tân nhất hiện nay, chiếc G5 Gulfstream, để đủ khả năng bay thẳng từ Atlanta qua tận Trung Quốc mà không cần phải chuyển tiếp. Phi cơ đã được cử đến tận sân bay tư nhân gần nhà chúng tôi nhất ở Atlanta để đón gia đình chúng tôi đến thăm trụ sở tổng công ty ở Grand Rapids, Michigan. Từ nhà ra sân bay thì chúng tôi được đi xe limousine do công ty cử đến đón tận nhà. Rất nhiều người tụ tập tại sân bay để được tận mắt nhìn thấy chiếc phi cơ tối tân này. Trên chiếc máy bay chúng tôi lại được phục vụ đến 3 bữa ăn. Sau một đêm nghỉ ngơi tại Grand Rapids, sáng sớm ngày hôm sau, công ty lại cử xe limousine tới đón chúng tôi để tham quan trụ sở chính của Amway. Và khi đến nơi, công ty đã trải sẵn thảm đỏ từ đường đi đến tận cửa chính, chỉ dành riêng cho chúng tôi và tất cả những người nhân viên làm việc cho Amway đều ra tận cửa để đón chào và chúc mừng chúng tôi đạt danh hiệu Double Diamond. Thật là một cảm giác khó tả. Tôi có thể nói rằng Amway là công ty tuyệt vời nhất của chúng ta. Thậm chí, hình gia đình của chúng tôi được phóng lớn và treo khắp nơi trong công ty. Sau đó, chúng tôi được vinh dự dùng bữa trưa đặc biệt với Steven, Van Andel, Sandy và chúng tôi. Thật là nằm mơ mà chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng có một ngày mình được một tỷ phú mời ăn trưa riêng như vậy. Các con của chúng tôi rất hào hứng khi thấy Steve là một người thật giản dị và hòa đồng. Và Steve có chia sẻ với chúng tôi rằng ông ấy đã học được từ cha của mình là Jay Van Andel một bài học hết sức là quý giá. Một khi con người đã làm điều gì thì hãy làm hết sức mình. Thật may mắn là các con của chúng tôi đã có mặt và nghe được điều này từ Steve. Sau đó, chúng tôi được dẫn đi tham quan nhà máy, xem họ sản xuất sản phẩm Artistry và đóng gói như thế nào. Chúng tôi thật tự hào vì những công nghệ vượt bậc mà công ty Amway của chúng ta đang có. Nếu các bạn khi có dịp tham quan như thế thì đừng bao giờ bỏ lỡ nhé. Sau buổi tham quan, chúng tôi và các con lại được có dịp gặp gỡ tất cả những nhân viên của công ty. Tôi có cảm giác giống như đây chính là một gia đình lớn của mình vậy. Sau đó, chúng tôi lên máy bay phản lực của công ty để về lại Atlanta và xe limousine lại chở chúng tôi về nhà. Đây chính là kinh doanh tuyệt vời độc nhất vô nhị trên đời này. Các bạn cứ nghĩ thử xem có công ty nào cử máy bay phản lực riêng đến đón bạn như vậy không? Cùng lắm thì các bạn cũng chỉ mua được một chiếc vé máy bay hạng nhất của một hãng máy bay thông thường mà thôi. Chúng tôi có được hai cơ hội đến thăm tổng công ty. Lần đầu là khi chúng tôi mới lên Platinum và lần thứ nhì là khi chúng tôi lên Double Diamond. Thật là một kinh doanh tuyệt vời phải không các bạn? Sau đây, tôi xin nhường lời lại cho Raz, người chồng và cũng là người anh hùng của lòng tôi. Tôi cảm thấy đó là may mắn của tôi khi có được một người bạn đời, lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng nỗ lực hết mình một cách không vị kỷ. Không chỉ đối với gia đình mà còn đối với tất cả những người trong nhóm, tất cả những người trong hội đồng quản trị nữa. Và tôi biết rằng anh ấy vẫn luôn là niềm tự hào của tất cả những người tuyến trên của chúng tôi, cũng như là toàn bộ những người tuyến dưới. Một người bạn luôn luôn chân thật, một người có tinh thần quyết thắng luôn phấn đấu vươn cao hơn nữa. Xin các bạn hãy chào đón Raj. Khi Sangeeta kể về chuyến đi tham quan công ty lúc nãy, làm tôi nhớ đến cảm tưởng của mình lúc ngồi trên chiếc phi cơ phản lực riêng đó. Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu lỡ chúng tôi đã không chọn xây dựng kinh doanh này mà vẫn tiếp tục đi làm công ăn lương trong ngành sản xuất ô tô, thì trong thời buổi kinh tế suy thoái như bây giờ, có khả năng tôi bây giờ vẫn chỉ đang ngồi trong chiếc xe Toyota hiệu Camry cũ của mình đi xin việc lại từ đầu sau khi ngành ô tô ở Mỹ bị phá sản, chứ đâu có được ngồi máy bay riêng như thế này. Cảm ơn trời là chúng tôi đã chọn đi theo kinh doanh Amway. Điều tôi muốn nhắn nhủ cùng các bạn là các bạn đã nắm giữ trong tay mình một cơ hội kinh doanh có 102. Hãy cố gắng xây dựng kinh doanh này ngay khi bạn chưa cần đến nó, để khi bạn thực sự cần thì bạn đã thành công rồi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về lý do tại sao chúng tôi tham gia kinh doanh này. Trước khi chúng tôi được biết đến Amway, cả hai vợ chồng chúng tôi đều có công ăn việc làm rất ổn định và lương cao. Vào thời đó, kỹ sư phần mềm rất được trọng dụng. Thậm chí ngay cả khi bạn còn đang học ở trường mà các công ty đã đến chào mời bạn về làm cho họ, và việc đưa đón tận sân bay cũng là chuyện bình thường. Trong trường hợp của tôi cũng thế, tôi đã được công ty tuyển ngay từ khi còn đang học. Còn bây giờ, kỹ sư phần mềm nhiều đến nỗi mà họ cũng tuyển bạn ra sân bay, nhưng là để tống cổ bạn về nhà. Sau một năm làm việc, tôi đến văn phòng của sếp và yêu cầu được tăng lương như họ đã hứa. Sếp tôi bảo là hãy hoãn lại 2 tuần cái đã. 2 tuần sau đó, tôi lại đến gõ cửa phòng sếp. Sếp tôi có vẻ không vui vì điều đó và kéo tôi vào phòng và đóng cửa lại và phân trần. Raj, anh cũng biết rồi đó. Chúng tôi đã chọn anh tận từ Ohio qua Michigan để làm việc. Chúng tôi đã bao tiền ăn ở, tiền khách sạn và đã trả lương cho anh cao hơn mức bình thường 20% rồi còn gì. Tôi trả lời là, nhưng các ông đã hứa là sau một năm làm việc sẽ tăng lương là gì? Sếp tôi lại phân trần tiếp. Raja, anh thông cảm nhé. Chính sách của công ty là thế. Anh làm thêm 18 tháng nữa thì chúng tôi sẽ tăng thêm cho anh 4% lương. Vì ngân sách của công ty còn phải tăng lương cho bộ phận này, bộ phận kia, còn có phải chi phí ở chỗ này chỗ kia nữa. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng là tất cả những lời hứa ban đầu rốt cuộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Chỉ vì họ quá cần người và sợ nhân viên bỏ đi tìm việc khác. Sếp tôi nói tiếp, vậy theo anh á, thì lương của tôi nhận khoảng bao nhiêu một tháng? Tôi nói rằng là trời, ông thì chắc lãnh cả đống tiền ấy chứ. Ông ta trả lời rằng là anh nhầm rồi, tôi làm ở đây lâu hơn anh tới 10 năm. Anh chỉ là kỹ sư phần mềm ngồi ở trong góc, còn tôi đã là quản lý ngồi riêng phòng riêng. Nhưng lương của tôi và lương của anh chỉ hơn nhau có 15.000 đô một năm mà thôi. Lúc đó tôi mới giác ngộ ra rằng là nếu tôi tiếp tục mài đũng quần của mình trên chiếc ghế văn phòng này thêm 10 năm nữa thì tôi cũng không khá gì hơn ông sếp của mình. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này thì cái giá phải trả là phải bỏ công sức đi làm công cho người khác để lãnh thêm vài đồng lương trong suốt cả một cuộc đời. Và cái đó không phải là điều tôi mong muốn tí nào. Rất may mắn là chúng tôi đã giác ngộ được điều này rất sớm. Và cứ nhìn những người xung quanh, các bạn sẽ thấy đa phần những ông già bà già ở lứa tuổi 60 mấy mà vẫn còn tiếp tục đánh đổi sức lao động của mình để nuôi sống bản thân và gia đình. Trong khi đó, khi tôi tận mắt được chứng kiến những người diamond trong kinh doanh này, tôi biết rằng họ là những người sẵn sàng trả giá nhiều hơn trong một thời gian ngắn ở hiện tại để có được một cuộc sống thật sung túc cho cả khoảng đời còn lại. Đó là lúc tôi quyết định tôi sẽ theo đuổi kinh doanh Amway tới cùng. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái giá mà tôi đã bỏ ra cho kinh doanh này là những gì. Và các bạn chắc chắn cũng sẽ có cái giá của mình. Nhưng hãy biến sự hy sinh đó thành nhiệt huyết trong kinh doanh. Vì cái giá các bạn phải trả bây giờ đó là để cho sự sung túc của các bạn sau này. Các bạn có thích được như vậy hay không? Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe về việc tôi đã tìm ra những người trong nhóm của mình như thế nào. Người đầu tiên mà tôi bảo trợ là em trai ruột của tôi. Lúc đó tôi còn mới toanh, còn chưa biết giải thích mô hình là gì đâu. Thế là tôi cứ giải thích đại khái cho có, còn em trai tôi thì cũng cứ ậm ừ cho qua. Và tôi bảo nó rằng là nếu mày không đăng ký thì tao sẽ gọi về mét ba mẹ những việc mày giấu trước giờ từ khi qua Mỹ. Thế là em trai tôi bảo rằng là ok, bây giờ cần ký chỗ nào đây. Và nhánh thứ nhất của tôi đã được bắt đầu như thế đó. Sau đó tôi bỏ công sức và thời gian để đi Cleveland, Ohio, rồi sau đó là Chicago để giải thích mô hình. Và các bạn có biết không, bây giờ những Silver, Platinum, Sapphire, Emerald trong nhánh đó tôi không thể nhớ hết được nữa. Tháng trước trong nhóm đó có một người vừa mới lên Silver, tôi có dịp gặp mặt và nói chuyện với anh ta. Tôi hỏi anh ta rằng là, vậy anh nằm ở đâu trong tuyến bảo trợ thế? Anh ta liền lấy giấy viết ra và vẽ một cái cây dài ngoằn 14 tầng và tất cả những người ở giữa tôi và người ấy đều là Silver, Platinum, Emerald cả rồi. Thật là cảm giác tuyệt vời. Thế mà lúc tôi đang chuyên tâm tập trung lái xe đi thật xa từ thành phố này sang thành phố khác để giải thích mô hình cho những người thuộc nhánh này, thì trong thời gian đầu, nhiều người nhìn tôi và cười khẩy và bảo rằng là công việc của anh ổn định thế kia, tại sao phải đi làm cái công việc này? Câu trả lời của tôi là tại sao không làm? Bởi vì tôi không phải là người chấp nhận cuộc sống an phận để nai lưng đi cày kiếm sống suốt cả cuộc đời. Tôi thà bỏ công sức nhiều hơn người khác một chút để có thể hưởng thụ thành quả suốt đời. Người tiếp theo mà tôi giải thích mô hình là người bạn nhậu của tôi. Tôi gọi điện cho hắn và hỏi rằng là: "Này, có tin gì vui không?" Hắn trả lời là: "8 giờ tối chủ nhật mà còn vui cái nỗi gì?" Tôi nói tiếp: "Tôi thì tôi vui lắm vì tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh riêng nè. Nếu muốn thì tôi sẽ giải thích cho nghe." Sau đó, sau khi anh ta nghe xong, anh ta từ chối không tham gia. Sau đó khoảng 6 tháng, cứ mỗi lần anh ta gọi là lại gặp tôi, lúc tôi bận đang đi tham dự rally, lúc thì đang giải thích mô hình kinh doanh, lúc khác thì đang xử lý từ chối và bảo trợ thành viên mới. 6 tháng sau đó nữa, anh ta lại gọi lại và hỏi là: "Kinh doanh dạo này làm ăn có được không?" Tôi trả lời là: "Quá tốt đi chứ." Sau đó anh ta đã lái xe tận từ thành phố Cleveland, Ohio xuống Michigan và nói với tôi rằng là: "Hãy đăng ký cho tôi với." Lời khuyên của tôi cho các bạn ở đây là khi các bạn kiên trì và luôn luôn nghiêm túc với kinh doanh của mình thì một số những người thân quen của bạn sẽ nhận thấy được điều đó và vào một thời điểm nào đó trong tương lai họ có thể sẽ tham gia cùng bạn. Dĩ nhiên không phải là tất cả. Nhánh thứ hai của tôi là anh bạn nhỏ ấy. Anh ta đã giải thích mô hình cho một nhà khoa học làm cho ngành hàng không vũ trụ Hoa Kỳ là Nick và Parusoni. Đối với Nick, đây là một kinh doanh rất hay nhưng anh ta chưa đưa ra được quyết định là sẽ tham gia hay không. Thế là tôi đã bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để lái xe sang thành phố mà Nick đang sinh sống để follow up. Việc đó có phải là việc dễ dàng mà ai cũng có thể làm được hay không? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng tôi đã sẵn sàng trả cho cái giá đó. Chúng tôi đã đến gặp rồi đăng ký cho hai vợ chồng anh ấy. Tôi hỏi là: "Họ của anh có phải là Sony đúng không?" "Ồ, sao mà trùng hợp quá vậy? Vợ tôi cũng là Sony nè, vợ tôi cũng họ Sony nè." Và thế là họ đồng ý đăng ký. Cũng trong nhánh thứ hai này, ở tuốt phía bên dưới khoảng 14 tầng, tôi bảo trợ cho một cặp vợ chồng bác sĩ Pradash. Họ bắt đầu kinh doanh ở Mỹ, nhưng sau đó họ quay về sống ở Ấn Độ. Trong thời gian đó, Sangeeta đang mang thai đứa con thứ ba của chúng tôi. Và khi Sangeeta vừa mới sinh khoảng 14 tiếng, cô ấy bảo với tôi rằng là: "Rash ơi, em không sao đâu, em có thể lo được mà. Anh hãy đi giúp cho nhóm của chúng ta đi, họ đang cần anh đó." Và sau khi thống nhất với Sangeeta, tôi đã bay sang Ấn Độ. Đó có phải là một quyết định dễ dàng hay không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng tôi vẫn sang Ấn Độ để giúp cho nhóm của mình. Cách đây vài tháng, công ty Amway có tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty và mời tất cả các diamond trên toàn thế giới. Có một vài diamond từ Ấn Độ đến gặp tôi và xin chụp hình để làm kỷ niệm. Anh ta giới thiệu là họ và tên, sau đó nói là tôi là tuyến trên diamond của anh ấy. Rồi một người khác nữa tới tự giới thiệu và xin chụp hình nữa. Trong số 7-8 diamond thuộc nhóm của tôi từ Ấn Độ sang, tôi chỉ biết có 2-3 người thôi. Nếu nhóm của bạn nhiều diamond đến nỗi mà bạn không thể nhớ hết được tên của họ thì bạn cảm thấy như thế nào? Tôi nhớ có lần nghe Bill Bridges nói rằng là nếu bạn kiên trì và bền bỉ theo đuổi kinh doanh này tới cùng thì đến một lúc nào đó kinh doanh của bạn sẽ phát triển nhanh đến nỗi mà các bạn sẽ không nhớ tên, thậm chí không biết mặt những người emerald và diamond trong nhóm của mình nữa. Tôi nói điều này ra không phải để khoe khoang với các bạn, nhưng nhóm ở thị trường Ấn Độ của tôi nhiều người thành công đến nỗi tôi không thể nhớ tên họ hay mặt mũi của họ ra sao nữa. Nhưng tôi vẫn biết được là họ tồn tại vì nhìn vào thu nhập vốn không ngừng tăng lên của chúng tôi. Vợ chồng ông bà Prager trong nhóm của chúng tôi ở Ấn Độ đang là founder Triple Diamond, chuẩn bị lên Crown Ambassador. Các bạn thử nghĩ xem, việc tôi rời xa vợ con khi con gái Úc của chúng tôi vừa chào đời chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, việc đó có đáng không? Sangeeta đã đảm nhận rất xuất sắc việc chăm sóc đứa con sơ sinh lúc bấy giờ và cả hai đứa con lớn để tôi có điều kiện để giúp cho nhóm của mình ở nửa vòng bên kia của trái đất. Nhánh thứ ba mà tôi bắt đầu là một anh chàng người đông nghiệp người Ấn hay đến góc làm việc của tôi để trò chuyện. Mọi người ngạc nhiên hỏi tôi rằng là: "Rash này, tại sao anh lại cứ phải trò chuyện với anh chàng kia thế? Hắn ta cứ mỗi lần mở miệng ra là chỉ toàn nói những thứ tiêu cực vớ vẩn không à?" Tôi trả lời rằng tôi thực sự không để ý đến chuyện đó. Anh ta muốn bắt chuyện thì tôi cứ nói chuyện thôi. Dĩ nhiên là các bạn biết rồi đó, ở khía cạnh là một người IPO thì tôi sẽ nói chuyện với bất kỳ ai. Chúng ta có thể chuyển tiêu cực thành tính cực, tích cực nè, đúng không các bạn? Do đó tôi vẫn tiếp tục nói chuyện và tạo dựng mối quan hệ với anh ta. Một hôm tôi bảo với anh ta rằng là: "Vijay này, tôi phải chia sẻ với anh điều này mới được. Tôi biết có một cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời, nhưng để sau giờ làm việc đi rồi mình bàn với nhau." Anh ta bảo: "Không sao đâu, thì cứ nói ở đây cũng được." Và tôi cũng đồng ý luôn. Tôi bảo: "Để bắt đầu kinh doanh này cần phải có $125. Anh có vấn đề gì về tiền bạc hay không?" Anh ta bảo là: "Ôi giời, tôi mất tiền vô mấy kinh doanh tương tự như thế này cả khối tiền. Thêm $125 nữa thì nhầm nhò gì?" Và thế là tôi hẹn anh ta tối hôm đó chúng tôi sẽ ghé lại nhà anh ta để đăng ký. Tối hôm đó chúng tôi đến nhà, vợ anh ta ra mở cửa và cho chúng tôi và hỏi rằng: "Anh chị đến đây vì để nói về Amway đúng không?" Tôi xác nhận. Cô ta nói tiếp là: "Tôi không muốn liên quan gì đến cái đó cả." Tôi hỏi: "Vậy thế chúng tôi có thể vào nhà được không ạ?" Cô ta để chúng tôi vào nhà, chúng tôi gặp người chồng và đăng ký cho anh ta. Sau khi đăng ký xong, tôi bảo: "Vijay, xin chúc mừng anh đã trở thành thành viên của kinh doanh bạc triệu. và chúng ta sẽ cùng nhau phát triển thật vững mạnh. Anh ta sau đó đã bảo trợ được một vài người theo kiểu gì của anh ta mà tôi không biết, nhưng cuối cùng thì còn một người trong nhóm trụ lại. Anh chàng ấy có một số thắc mắc và chúng tôi đã giúp anh ta trả lời những thắc mắc ấy. Anh chàng ấy chính là Sayid Sayed. Và sau đó Sayid Sayed về Ấn Độ cưới vợ. Sau đó chúng tôi lại giúp Sayid giải thích mô hình cho Arul, nhưng vợ Arul lại không muốn tham gia kinh doanh. Sau đó Sayid lại giải thích tiếp cho một anh chàng độc thân khác, và anh chàng đó chính là Chetan Rastogi. Sangeeta lúc đó hỏi tôi rằng là vợ Vijay không làm kinh doanh, vợ Sayid còn ở Ấn Độ, vợ Arul cũng không làm kinh doanh, Chetan còn độc thân. Vậy thì em phải theo anh để đi giải thích mô hình và đăng ký giúp cho cả nhóm bao nhiêu lần nữa đây? Và tôi nói với cô ấy rằng là chúng ta sẽ tiếp tục giúp cho nhóm không ngừng cho đến khi nào tìm được một cặp vợ chồng giống như chúng ta mới được. Và chúng tôi đã kiên trì giúp đỡ cho nhóm từ Chetan dẫn tới anh chàng độc thân Srita, rồi từ Srida dẫn tới Satish Reddy, rồi từ Satish Reddy dẫn tới Chuck và Uma Kakani, và cặp vợ chồng này đã lên Diamond. Rồi họ lại tiếp tục dẫn tới Petros Sedna ở Toronto, Canada. Thế là chúng tôi lại vượt biên giới nước Mỹ để sang giúp nhóm ở Canada. Những ngày trong tuần thì cả hai vợ chồng chúng tôi đều đi làm. Đến tối thứ sáu, sau buổi Pace, chúng tôi lại thu xếp hành lý, chất lên xe và lái từ Detroit qua Toronto. Lúc đó Sangeeta lại đang mang thai đứa con đầu lòng của chúng tôi. Và cứ mỗi lần cô ấy mệt là chúng tôi lại dừng lại nghỉ ngơi rồi tiếp tục lái. Từ đó đã giúp chúng tôi tìm ra được Sid và Rup Ganguly. Thật là may mắn vì chúng tôi đã giữ được lòng nhiệt huyết và tính vô tư của mình, sẵn sàng dốc toàn lực và thời gian để xây dựng kinh doanh. Vì chúng tôi biết rằng đi làm công ăn lương sẽ ràng buộc chúng tôi chạy theo đồng tiền suốt cả đời. Với kinh doanh này, với kinh doanh vừa và nhỏ, chúng tôi phải làm rất là nhiều. Và khi kinh tế lên thì sẽ có lợi, nhưng kinh tế xuống chúng tôi phải chống mặt vì nó thường xuyên. Nhưng với kinh doanh Amway, chúng tôi đã phải bỏ công sức ra nhiều, nhưng công sức ấy sẽ được đền bù một cách xứng đáng. Lúc trước khi còn đi làm, tôi làm ở tầng 7 của công ty. Và cứ mỗi tiếng đồng hồ, tôi lại đều xuống phòng nghỉ lao của tất cả mọi tầng trong tòa nhà đó để xem có ai có thể bắt chuyện được hay không. Tôi vào tất cả những nhà vệ sinh và tất cả những căn tin của tòa nhà đó. Và một hôm nọ, tôi gặp một gương mặt mới xuất hiện trong căn tin. Tôi liền bắt chuyện ngay. Ủa, hình như anh mới làm vào làm ở đây phải không? Anh ta trả lời đúng vậy. À, tôi tên là Rasha, còn tôi tên là Louis Correa. Tôi hỏi tiếp là, ủa vậy anh làm về lĩnh vực gì thế? Anh ta trả lời là tôi làm cho hãng xe GM, đã về hưu rồi, nhưng công ty muốn đào tạo lên nên lại cử tôi về đây. Tôi nói tiếp, ồ vậy à, tôi đã làm đây được 5 năm rồi, thì nếu anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào thì cứ gọi tôi. Thì các bạn biết rồi đó, những người IPO là những người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác, phải không các bạn? Sau đó tôi gặp anh ta lại lần nữa, tạo mối quan hệ, và sau nữa thì tôi bắt đầu hỏi anh ta rằng là Louis này, nếu anh muốn thì chúng ta có thể gặp nhau sau giờ làm việc. Vì tôi có một ý tưởng kinh doanh rất là hay. Tôi biết rằng là anh đã về hưu rồi, nhưng tôi có thể giải thích cho anh cách làm thế nào để có cuộc sống sung túc hơn. Anh ta đồng ý. Và sau đó tôi ngồi lại và giải thích mô hình cho anh ta trong quán cà phê. Anh ta hỏi là, ồ cái này có phải Amway không? Tôi trả lời là hoàn toàn chính xác. Anh ta nói tiếp là, ồ tôi tham gia Amway cách đây 20 năm rồi. Rồi sao nữa? À thì sau đó hai vợ chồng tôi muốn tập trung vào công việc của mình, nên chúng tôi không làm nữa. Ước gì mà chúng tôi còn làm tới bây giờ. Tôi nói với Louis rằng là cái đó không thành vấn đề, không có gì là muộn cả. Anh ta mới nói tiếp là nhưng mà chúng tôi có một vấn đề về đăng ký 50 điểm. Vì chúng tôi hiện giờ chẳng có nhu cầu gì nhiều nữa. Tối đa mà chúng tôi xài cùng lắm chỉ được 10-20 điểm mà thôi. Tôi nói cái đó chuyện nhỏ. Thì thông thường đó, thì 600 điểm là 6% đúng không? Riêng trường hợp của anh á, từ 0 điểm đến 600 điểm á, là coi như 6% đi. Và thế là anh ta cũng bắt đầu. Sau khi mà anh ta đã bắt đầu xong rồi, tôi liền ngồi lại và hướng dẫn cho anh ấy lập danh sách khách mời tiềm năng. Tôi ngồi xuống với anh ta, chỉ tay vào người đầu tiên trong danh sách và hỏi rằng là người này, người đầu tiên trong danh sách của anh là ai thế? Louis mới trả lời rằng đó là chị ruột của tôi đó. Tôi mới hỏi là ủa thì vậy thì chị làm nghề gì? Anh ta bảo rằng là thì tôi năm nay á là tôi 70 tuổi rồi, chị tôi năm nay là 75 tuổi, chị tôi đã về hưu rồi. Tôi nói tiếp là không thành vấn đề, chúng ta hãy giải thích mô hình cho chị ấy đi. Vì dẫu sao chị ấy cũng là trong danh sách A của anh mà đúng không? Anh mời chị ấy đi. Thế là anh ta nhấc điện thoại lên trả lời là alo, chị hả? Em đang phát triển kinh doanh rất hay với mấy người bạn đây. Và đến buổi hẹn thì tôi lại hăng hái giải thích mô hình cho Louis, cho người chị của chị. Thì thế là Louis bảo rằng là nè Raj, anh nói chậm thôi, chị tôi đang bị yếu tim đó. Ok, tôi sẽ nói chậm lại. Tôi giải thích cho chị của Louis và cô ấy rằng là Sao anh vừa bảo cái gì? Tôi giải thích chậm là ở đây á là 600 điểm á thì được 6%. thì dù gì đi nữa thì cũng là chị em trong gia đình, nên chị của Louis cũng đồng ý đăng ký. Tôi lại hướng dẫn tiếp, giờ thì mình sẽ cùng lập danh sách với chị nhé. Chị nghĩ tới ai nào? Thì chị của Louis nghĩ tới là bạn của tôi. Bao nhiêu tuổi? 80. Oh man, tí xíu nữa thôi là tôi trở thành gọi là quản lý của viện dưỡng lão luôn rồi. Cô Linh thường hay nói rằng là bạn nên tìm kiếm những người có độ tuổi cùng với bạn để giải thích. Vậy mà nhóm của tôi lúc đó toàn là ông bà nội bà ngoại không à. Nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin của mình và bảo với Louis rằng là chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng kinh doanh này thật lớn nào. Cả năm sau đó, từ Louis tôi mới có cơ hội tiếp cận đến khu vực trường đại học Winstead, toàn là những người trẻ tuổi. Tôi sống ở Troy, Michigan, và tôi đã phải đến tận trung tâm thành phố Detroit, vốn là khu vực không an toàn tí nào. Nhưng tôi vẫn không ngại, tôi vẫn giải thích mô hình liên tục không ngừng nghỉ. Và từ đó đã dẫn tới một tổ chức cực lớn, đó chính là Ganesh và Neha Shenoy. Bi hiện giờ đã là Founder Executive Diamond. Rồi sau đó chúng tôi đã tìm ra được Rashmi và Smita, hai người này đã về hưu ở độ tuổi 30. Ganesh lúc đó còn trẻ, độc thân và rất mê xem phim. Nhưng anh ấy cũng là một người biết hy sinh những thú vui nhất thời để đầu tư vào kinh doanh để có cuộc sống thật thành công và hạnh phúc như các bạn đã được thấy bây giờ đó. Cách đây 2 tuần, chúng tôi đã có ghé thăm Ganesh và Sena và Neha. Và một buổi trưa ngày giữa tuần, chúng tôi ngồi thư giãn bên bờ hồ, thưởng thức tách trà nóng, nhâm nhi đồ ăn Ấn Độ và hưởng thụ âm nhạc. Cảm giác tự do không bị điều khiển như con rối trong công việc mới thật tuyệt vời làm sao. Thật may mắn là chúng tôi đã chọn nỗ lực làm việc để có thể thanh thản suốt cuộc đời, để có thể dẫn tới biết bao nhiêu những người lãnh đạo cực giỏi trong nhóm của Ganesh và Neha Shenoy mà chúng tôi không thể kể hết được. Và thật may mắn là chúng tôi đã không chờn lòng khi phải giải thích mô hình cho những ông bà cụ 70-80 tuổi đó. Xin các bạn đừng chờn lòng vì những khó khăn trên con đường kinh doanh cùng Amway của mình. Nhánh tiếp theo của tôi bắt đầu từ người anh em họ của tôi, lúc trước cũng ở Michigan, sau này đã chuyển về Atlanta. Và tôi lại tiếp tục giúp cho họ giải thích mô hình liên tục. Cuối cùng dẫn đến một người ở Edmonton, Canada. Các bạn có biết thành phố đó nằm ở đâu trên bản đồ hay không? Thành phố hẻo lánh đó chỉ cách Bắc Cực có 4 tiếng đồng hồ lái xe mà thôi. Nhiệt độ trung bình quanh năm là 2-3 độ C. Mặt đất gần như lúc nào cũng nằm dưới đống tuyết dày cộm. Lúc đó chúng tôi đã ở Diamond và đã được công ty cho đi nghỉ mát ở Hawaii. Và tôi đã quyết định bay từ Hawaii đến Edmonton để giúp cho nhóm của mình. Trong lúc đó, vợ con tôi phải bay từ Hawaii về nhà một mình, thì tôi lại một thân một mình bay qua tận Canada lạnh cống. Đó có phải là một quyết định dễ thực hiện hay không? Chắc chắn là không rồi. Khi đến nơi, mọi người mới hỏi tôi rằng là có phải tôi bay trực tiếp từ Hawaii đến đây hay không? Và tôi nói đùa rằng là ôi giời, nghỉ mát hoài chán thế mồ, suốt ngày cứ tắm biển với tắm nắng, tôi thích đây để xem tuyết rơi cơ. Vậy quyết định đó có đáng giá hay không? Quá xứng đáng đi chứ. Ở Edmonton, hiện giờ tôi có một nhóm thật lớn với rất nhiều những người lãnh đạo giỏi. Vậy tại sao tôi lại quyết định bay từ một nơi nắng ấm áp đến một miền tuyết phủ lạnh cống? Tại sao tôi lại quyết định chuyển từ chiếc quần sọt thoải mái trên bãi biển sang một bộ đồ vest cứng nhắc như thế? Tại sao tôi lại quyết định không cùng vợ con bay từ Hawaii về nhà? Đó là vì tôi sẵn sàng trả giá cho sự cực nhọc trong hiện tại để đổi lấy sự sung túc, phú quý về sau. Những người đã tham gia rồi, sau đó bỏ cuộc, không biết trong nhóm của các bạn có trường hợp nào xảy ra như vậy hay không? Nhưng mà đối với nhóm của tôi, đó là chuyện bình thường. Thì nếu các bạn gặp trường hợp như vậy, xin các bạn đừng vì thế mà nản lòng. Các bạn đã có bây giờ từng nghe câu là some will, some won't, so what, somewhere, six will. Có nghĩa là có người sẽ làm, nhưng cũng có người sẽ không làm. Nhưng điều đó thì có sao nào? Ở đâu đó trên hành tinh này, có 6 người chỉ dành riêng ra bạn, đang chờ bạn đến để đem cái cơ hội của mình đến cho họ. Một nhánh khác của tôi mà tôi đã bảo trợ, và sau đó mọi người đều bỏ cuộc hết, cuối cùng chỉ còn lại một anh chàng ở dưới là còn sống sót. Lúc đó tôi đã lên Emerald. Một hôm tôi có việc để đến thành phố anh ta đang sống, nên tiện thể gọi anh ta luôn. Hey, em có khỏe không? À vâng, tôi vẫn khỏe. Ủa, ông có phải là Rasha không? Tôi trả lời là ừ, tôi là Rasha đây. Nếu anh rảnh thì hôm nào mình đi uống cà phê đi. Anh ta trả lời là wow, được chứ, lúc nào cũng được mà. Thì khi ngồi uống cà phê với anh ta mới hỏi rằng là Ras này, tại sao ông đã lên Emerald rồi mà lại bỏ thời gian quý giá của mình chỉ cho một người mới có kinh doanh buôn bán được có vài điểm như tôi thế? Tôi không trả lời câu hỏi đó của anh ta trong ngày hôm đó, nhưng tôi sẽ bật mí cho các bạn biết là lý do tại sao. Câu trả lời là, anh bạn này, đó là vì anh là người duy nhất còn tồn tại trong cả nhóm của anh đó thôi. Sau đó tôi đã cùng anh ta lái xe đi ngang dọc, bỏ tiền ra đầu tư vào tiền xăng, tiền tài liệu để phát triển kinh doanh. Nhưng các bạn có biết không, những hy sinh đó thực sự xứng đáng, vì từ đó chúng tôi đã có kinh doanh ở Ấn Độ, ở Anh Quốc, ở Singapore, ở Úc. Và cuối cùng, chúng tôi có cơ hội đứng ở trên đây ngày hôm nay ra mắt các bạn với tư cách là Double Diamond trong kinh doanh Amway. Lúc chúng tôi lên Executive Diamond, công ty đã cử xe limousine đến rước chúng tôi tại tận sân bay. Nhưng khi lên Double Diamond, công ty cử cả máy bay đến rước chúng tôi và từ nhà ra đến sân bay cũng đi bằng xe limousine. Và trong xe limousine, hầu như tất cả mọi thứ tiện nghi đều có. Nước, thức ăn, bánh kẹo, rượu, nước ngọt, âm nhạc, vân vân. Thì cô con gái Úc tôi mới hỏi rằng là: "Ba ơi, mình có thể mua một chiếc xe giống như vậy được không ba?" Dĩ nhiên là được rồi. Sau đó khi đến sân bay, chúng tôi không phải chờ đợi, không phải kiểm tra hành lý, không cần phải mua vé, không cần thắt dây an toàn hay là không cần phải tắt cả điện thoại nữa. Ghế trên máy bay là loại ghế bành cực êm, có thể ngửa hoàn toàn ra sau thành giường nằm. Cô con gái tôi mới hỏi tiếp là: "Ba ơi, mình có thể mua một chiếc máy bay giống như vậy không ba?" Dĩ nhiên là được rồi. Với kinh doanh này, khi bạn có mơ ước đủ lớn thì không có gì là có thể không thể làm được. Tôi có nhiều điều để chia sẻ với các bạn nữa, nhưng thời gian hôm nay chỉ có hạn. Chỉ có một lời nhắn nhủ của tôi đối với các bạn mà thôi. Các bạn có thể chọn công việc nhàn hạ nhưng phải làm suốt đời. Hoặc các bạn có thể chọn công việc kinh doanh đòi hỏi phải có bỏ công sức nhiều ra hơn một tí, nhưng thành quả của nó các bạn sẽ được hưởng suốt đời. Những người thành công không phải là những người không thích làm việc khó. Những người thành công và những một kẻ thất bại khác nhau ở chỗ là trong khi kẻ thất bại bỏ cuộc thì người thành công dù khó vẫn làm. Và nếu các bạn chọn cách nỗ lực làm việc cho hôm nay, chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được thành công trong suốt cả đời. Và xin chào tạm biệt các bạn.